Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 746 có vẻ tức giận. Hai người một trước một sau đi ra võng già thời điểm. Bên ngoài như trước u ám mưa rơi liên miên, trong thiên địa một mảnh đen nhánh, mưa vô tình điểm, bùm bùm, rơi đập ở lộ thiên kiến trúc trên. Hạ Tân cũng không có gì muốn ý lấy le. Hắn cảm thấy coi như đánh thắng mấy cái tay mơ cũng không có gì hay cao hứng. Cái này không là chuyện đương nhiên kết quả sao? Nếu như đánh không lại, hắn mới phát giác được nên phạt chính mình đâu. Tương đối làm cho hắn kinh ngạc chính là Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên biết chơi. Không nói lợi hại, nhưng trụ cột đều hiểu rồi. Cũng đánh tới 30 cấp. Cũng không còn làm sao gặp qua Lãnh Tuyết Đồng chơi game à. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh nói. Có gì kỳ quái đâu. Ta có người bằng hữu bình thường chơi. Ta liền thỉnh thoảng cũng sẽ cùng hắn vui đùa một chút. Dĩ nhiên là sẽ. Hạ Tân đầu tiên là gật đầu. Lập tức kịp phản ứng. Theo bản năng trả lời. Bằng hữu. Lãnh Tuyết Đồng dừng lại bước chân tiến tới. Quay đầu, trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt Hạ Tân. Ta có bằng hữu thật kỳ quái sao? Không phải, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Hạ Tân cảm nhận được nghiêm nghị ánh mắt, lúc này liều mạng lắc đầu. Biểu thị Lãnh Tuyết Đồng có bằng hữu việc này. Không có chút nào sẽ làm hắn kỳ quái. Ta có thể từ ngươi tái diễn trong giọng nói. Nghe được kinh ngạc. Cùng với nghĩa xấu, Hạ Tân liền vội vàng giải thích, làm sao có thể, ta là, lặp lại một lần, tăng mạnh ngữ thế, đối với, liền cùng loại ngữ văn sáng tác thủ pháp trong phép bài tỷ. Phản vấn, đây là lặp lại, giúp người lặp lại dưới, tăng mạnh câu giọng nói, coi hắn là thành tiếng vang thì tốt rồi, ta đây thực sự là cảm ơn ngươi. Hai người đối diện gian. Một chiếc xe có rèm che cực nhanh lái tới. Hạ Tân cực nhanh tiến lên mấy bước, vừa may ngăn khuất Lãnh Tuyết Đồng bên trái. Sau đó ở xe có rèm che lái qua trên mặt đất giọt nước thời điểm, vẩy ra bắt đầu một đống nước mưa, toàn bộ đều văng đến Hạ Tân trên người, còn có mặt mũi trên. Hạ Tân lau mặt trên, phát hiện còn bị bắn tung tóe điểm bùn. Trong lòng hận không thể đi đem xe kia xăm lốp xe đâm. Đang muốn từ trong túi cầm khăn tay thời điểm. Truyền tới từ phía bên cạnh êm ái một tiếng. Đừng nhúc nhích. Lãnh Tuyết Đồng liền hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Dùng khăn giấy nhẹ nhàng ở trên mặt hắn lau một cái. Hạ Tân cười khan nói. Ta tự mình tới a. Hạ Tân tự tay dựng ở vỗ ở trên mặt mình Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé. Muốn từ trong tay nàng tiếp nhận khăn tay. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng chỉ là nhìn hắn. Cũng không có buông tay. Thở dài, bình tĩnh nói rằng, ngươi xem đến sao? Ta tới chính là, ngạch, không có việc gì. Hạ Tân muốn tiếp nhận khăn tay. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cầm lấy không có thả. Hạ Tân liền tóm lấy rồi nàng thanh lương ngón tay lạnh như băng. Lúc đó Hạ Tân nghĩ là Lãnh Tuyết Đồng tay lạnh quá, bất quá ngón tay băng băng, hoạt hoạt, sờ lên nhưng lại thật thoải mái. Lập tức phản ứng kịp, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Chạm điện rút tay trở về, Lãnh Tuyết Đồng không nghi ngờ gì, thận trọng lau vài cái, đem Hạ Tân trên mặt nước bùn lau đi. Cảm tạ, chờ một chút, Hạ Tân thối lui một bước, Lãnh Tuyết Đồng liền cùng tiến lên một bước, bất mãn nói, ngươi gấp cái gì, không có gấp gáp, kỳ thực Hạ Tân là cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng giúp mình lau mặt dễ dàng bị người hiểu lầm. Lãnh Tuyết Đồng ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy Hạ Tân giúp nàng cản dưới. Nàng bang Hạ Tân lau là phải. Lãnh Tuyết Đồng liếc hắn một cái nói. Thổ khí như lan nói. Cái cổ bên này cũng có đâu. Ngươi rất gấp lắm sao? Vừa nói vừa đi phía trước một cái bước. Ra lệnh, đem cằm nâng lên. Hạ Tân chỉ có thể ngoan ngoãn ngước cổ lên. Lãnh Tuyết Đồng lại lấy ra một tờ khăn tay ở Hạ Tân cổ chỗ lau chùi. Vì thấy rõ một chút, lại bước lên trước rồi một bước nhỏ. Hồn nhiên không có phát hiện hai người đứng rất gần. Hạ Tân đều có thể thấy rõ ràng Lãnh Tuyết Đồng từng cây một đen nhánh lông mi. Dưới là trong suốt tỏa sáng đôi mắt, tuyết trắng trơn nhẵn khuôn mặt. Còn có béo mập, mang theo vài phần cám dỗ môi hồng. Hạ Tân cứ như vậy kinh ngạc nhìn Lãnh Tuyết Đồng cánh môi. Nghĩ thầm, gần chút nữa một điểm là không phải là có thể đích thân lên rồi. Tốt, sau một hồi, Lãnh Tuyết Đồng chỉ có dùng khéo léo ngón tay, xẹt qua Hạ Tân cổ, giúp hắn phủi một cái nói. Được rồi, trở về đi, a hát, Hạ Tân ứng tiếng. Cảm giác cái cổ hơi ngứa chút, nhưng mà hai người chưa từng di chuyển. Có như vậy trong nháy mắt, Lãnh Tuyết Đồng trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào điểm màu hồng. Lúc này mới phát hiện chính mình cùng Hạ Tân áp sát quá gần rồi. Da thịt chạm nhau động tác có chút mập mờ. Bất quá, lau hồng nhạt lập tức bị nàng ép xuống. Nói câu, đi thôi. Lãnh bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đi nhanh ở tại phía trước. Hạ Tân thì đi theo sau. Đi ra hai bước, Hạ Tân bỗng nhiên hô. Tuyết Đồng, ân, Lãnh Tuyết Đồng cũng không quay đầu lại trả lời. Hạ Tân quỷ thần xui khiến nói câu. Người tức giận thời điểm cũng so với ngươi mặt băng bó khả ái. Lãnh Tuyết Đồng dừng lại cước bộ. Trả lời, ngươi là muốn chọc ta sinh khí phải? Huy, ta cũng không phải là ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là ta chưa nói qua a. Kế tiếp, hai người đều không nói chuyện rồi. Yên lặng trả lời lữ điếm gian phòng. Còn như, Hạ Tân lời này cụ thể ý tứ. Cũng chỉ có hai người chính mình rõ ràng. Buổi tối, Lãnh Tuyết Đồng cùng ước toa một cái phòng. Hạ Tân cùng đêm hè một cái phòng, mặc dù là giường hai người, đêm hè cũng leo đến hạ trên giường mới tới. Hơn nữa bởi vì ban ngày đã ngủ thật lâu, đêm hè buổi tối dị thường tinh thần, đang ở Hạ Tân bên người chơi, một hồi bò tới bò lui, một hồi lật qua lật lại, đen kịt trong phòng. Hạ Tân vỗ vỗ trên người đêm hè sau lưng của, nói rằng, ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn ngồi xe đâu. Ân, ta cứ như vậy ngủ. Đêm hè nói úp sấp rồi Hạ Tân trên người. Như bạch tuộc vậy ôm chặt lấy rồi Hạ Tân. Hạ Tân không lời nói. Như người vậy để cho ta làm sao ngủ. Còn có, người không nóng à. Không nóng, tốt. Hạ Tân trực tiếp đưa tay. Đem chăn kéo đi qua. Đem trên người đêm hè hoàn toàn nhét vào trong chăn. Không lưu một điểm khe hở. Sau đó, 15 phút sau, đêm hè không thể không vén chăn lên, đem đầu nhỏ vươn ra, vù vù, thở hồng hộc. Hạ Tân cười cười, không phải nói không nóng sao? Ân, đêm hè nũng nịu giãy giụa hạ thân tử, giải thích nói, ta chỉ là đi ra hấp thu dưới ám dạ lực, ta cảm thấy được trong chăn cũng có thể hấp thu. Cách một tầng chăn hấp thu được ám nguyệt lực không phải thuần khiết. Phải, không phải là bởi vì quá nóng chỉ có chui ra ngoài sao? Mới không phải đâu, không có chút nào nhiệt. A hát, miệng còn rất cứng rắn a. Hạ Tân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tự tay ở đêm hè kéo kẹt ủ nạo vài cái. Đêm hè liền, ha ha ha, cười không dừng lại được. Dùng rằng muốn từ Hạ Tân trên người né tránh, bất quá một chút khí lực đều không xử ra được, chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Hai người náo loạn tốt, sau một hồi, mới nhìn đến đêm hè vô lực nằm Hạ Tân bên người. Thở hồng hộc, được rồi, hiện tại ở buồn ngủ a, đi ngủ sớm một chút a, ngày mai còn phải đi tế bái dưới ba mẹ đâu. Hắc han, đêm hè bên thở mạnh. Bên đáp ứng một tiếng, ba ba, mụ mụ, nói rằng cái này Hạ Tân nghĩ tới. Hỏi, người đối với ba ba dáng vẻ của mẹ còn có ấn tượng sao? Đêm Hè suy nghĩ một hồi, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Tân cảm thấy đó cũng là, khi đó, Đêm Hè chỉ có 7, 8 tuổi, không nhớ được xa xưa như vậy, ký ức cũng là bình thường. Ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ lắm, rõ ràng cảm giác rất quen thuộc khuôn mặt, nhưng nỗ lực đi hồi ức, lại chỉ có thể nhìn được ba mẹ một cái mơ hồ đường nét. Quả nhiên, thời gian biết hòa tan tất cả sao, ngay cả khuôn mặt đều không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng, mụ mụ rất đẹp, mà phụ thân luôn là một bộ rất dáng vẻ uy nghiêm đang nhìn mình. Thường nói một câu nói là, không nên hỏi tại sao, bởi vì ngươi là người đàn ông. Hạ Tân đến nay không hiểu nhiều ý của lời này. Nam nhân cùng vì sao có tất nhiên liên hệ sao? Lại nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Sau đó, hắn còn nhớ rất rõ ràng một việc chính là, chính mình đã đáp ứng ba mẹ, vô luận như thế nào cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Cái này là mình thân làm nam nhân trong nhà, cũng là thân làm ca ca nhất định phải làm đến sự tình. Hạ Tân âm thầm tính toán qua, theo điện tử cạnh kỹ nghiệp nhanh chóng phát triển, chính mình mỗi tháng thu nhập đã càng ngày càng cao. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn bình thường cũng không xa xỉ. Trên thực tế, hắn mỗi tháng đều đã có bàn nhỏ vạn thu vào. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn kỹ thuật ngày càng tinh xảo có quan hệ. Toàn thắng vương giả hào, cộng thêm toàn quốc đại tái. Hắn có dự cảm, chậm nhất là cuối năm, tuyệt đối có thể góp đủ 1 triệu. Đến lúc đó là có thể làm cho muội muội. Đương nhiên, đối với trong nhà có của cải người mà nói, cái này 1 triệu e rằng không coi vào đâu. Nhưng, Hạ Tân bất quá là một không chỗ nương tựa. Một thân một mình mang theo em gái cô nhi. Ở đại học năm thứ 2, 20 tuổi liền bằng năng lực của mình kiếm được 100 vạn. Ở học sinh phổ thông chung, có thể nói là tương đối giỏi. Giống như Phương Vĩ dạng như, đến nay còn không có mình kiếm qua 1 phân tiền đâu. Hạ Tân nhẹ giọng nói. Hàng đêm, Đêm Hè chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy đôi mắt to sáng ngời nhìn Hạ Tân, trong suốt thấu lượng đôi mắt phảng phất trong bóng đêm tản ra quang mang. Hàng đêm, ca ca phát thệ, năm nay, nhất định sẽ chữa cho tốt ánh mắt của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm Hè nhìn Hạ Tân, cười một cái nói, ta biết, hiện nay ở gom tiền, các loại chữa cho tốt ánh mắt của ngươi sau đó, chúng ta có thể qua khá một chút, ta cũng có thể hoàn thành đối với ba hứa hẹn, chiếu cố thật tốt ngươi, cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi chịu khổ. Đêm Hè ôm chặt Hạ Tân nói, ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt a, ta không có chịu khổ a. Phải, chúng ta có thể qua tốt hơn điểm. Hạ Tân cũng cười, vỗ vỗ Đêm Hè sau lưng của nói, đi ngủ sớm một chút a, ngày mai đi gặp ba mẹ rồi, thuận liền có thể ngẫm lại, có cái gì sẽ đối ba mẹ nói. Đêm Hè gật đầu một cái nói, ta muốn nói cho ba mẹ, Cát Ca là trên thế giới lợi hại nhất Cát Ca, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.